Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666 Thiên Sơn. Người cái miệng quạ đen, kia gió lạnh một quyền, cuốn nào đó khắc băng, bay lên trời cao, lại rơi xuống, leng keng. Rất nhiều người đều ngay sau đó thân thể vị đau, mỗi cái bộ vị đều đau, rách nát bay tán loạn băng. Tiết Trung, một bộ hắc y lâm giang tiết mặt vô biểu tình, nhìn chăm chú Tiêu Cự, khả năng chỉ là tùy tiện một người ngọn tóc, cũng có thể là một người giày tiêm thượng bụi, nàng không chút để ý. Lại đầy bụng bình tĩnh, Đại Ly mỉm cười, nữ nhân này thật hăng hái. Đương nhiên, hăng hái còn có nào đó nam nhân, oanh. Nhung dã bị một thương đánh bay tương đương. Trước người hộ thuẫn bị mũi thương khơi máu. Liên quan người của hắn cũng bị toàn bộ khơi máu. Giống như là một cái lực lớn vô cùng bá vương. Một thương đánh bay toàn bộ thiên hạ. A, Nhung dã đầy mặt dữ tợn. Đôi tay bắt lấy cự thuẫn. Mũi chân đỉnh mặt đất. Bạo phát toàn thân sở hữu nguyên lực giống. Nguyên lực ngưng tụ thành một đầu cuồng sư ở rít gáo. Sư giống công. Nghịch tập, Nhung dã muốn nghịch tập, tưởng phản kích, nằm mơ, bang, Sở Tu Linh dưới chân một đốn, vòng eo uốn éo, nắm thương cánh tay xoay tròn, ông tiếng súng thượng kim sắc lưu quang bàng nhiên biêu hãn lên, như là sôi trào nóng bỏng nước sôi, bốc cháy lên, mãnh hổ, một con mãnh hổ ở trường thương thượng ngưng tụ, mãnh hổ đối cuồng sư, bào, ngẩng mãnh hổ nhào hướng cuồng sư, hổ là hoàn toàn ngưng thật hoàng kim dáng người. Quy phong lẫm lẫm, so sánh với mà nói. Kia cuồng sư liền có vẻ phù phiếm một ít, cho nên, oanh. Cự thuẫn nháy mắt rách nát. Nhung dã cánh tay ao đau. Trước mắt chỉ cảm thấy kim quang chợt lóe. Tiếp theo đó là một quyền nện xuống tới, bồng. Bên ngoài tự mình nhìn người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác được trên mặt xương gò má đau nhức. Cái loại này đứt gãy đau, phốc. Nhung dã ngã trên mặt đất. Còn không có bò một hồi. Eo bụng đau xót. Người đã bị trường thương chọn cao. Đánh bay. Treo không. Đầy trời đầy sao sáng lạn. Phía dưới. Sở Tu Linh trường thương một tay nắm. Ở không trung chiều hắn một thứ. Một thứ. Đầy trời. Bạo vũ lê hoa giống nhau. Phốc phốc phốc. Một đám huyết động. Một đám huyết khổng. Bang. Người rơi xuống đất, trường thương mũi nhọn cũng đồng thời trống trên mặt đất, Sở Tu Linh đứng ở nơi đó. Chiều trên mặt đất vỡ nát rất là thê lương. Nhung dã thế tử khinh miệt nhìn lại, ánh mắt một bên đảo. Qua khiếp sợ lại bạo nộ rất nhiều quý tộc cười lạnh, mặc lấy đại hạ dễ khi dễ. Cũng mặc cảm thấy nàng cũng dễ khi dễ, nàng không phải một người, nói xong. Đó là chiều cách vách đài Đại Ly cười. Người so với ta mau. Ta phạt một chén rượu. Như thế nào? Đại Ly vốn dĩ bởi vì hắn nói mà lược có điều cảm. Hiện tại vừa nghe, lại là cười, một ly. Quá keo kiệt đi, một lọ đi, hảo, người mời khách cũng hảo, hai người xuống đài. Tràn đầy một cổ người trong nhà khí chàng, cái này làm cho vốn dĩ bị đào thải Tô Tử Họa đám người. Cảm thấy thập phần tiếc nuối, nếu bọn họ cũng có cơ hội lên đài. Hiện giờ... cũng có thể kề vai chiến đấu đi, phía dưới. Một đám người trong nhà đều là ở mỉm cười, nam tuấn nữ tịnh. Đối với đại tần người mà nói, chính là thập phần cách ứng một màn, cố tình, thắng liên tiếp. Đến nay chưa bại, đều lưu tại sân nhà, Quỷ Khuyết tông chủ là cái đầu bạc Hắc Cần lão nhân. Giờ phút này híp mắt, trêu chọc Hắc Cần, lộ ra âm hiểm có giảo hoạt biểu tình, đại hạ. Nơi này nhưng thật ra thật cho người ta vui sướng. Bất quá đặt ở đại hạ trung quy là đáng tiếc. Nếu là sớm chút năm qua ta Quỷ Khuyết cũng hảo, ha. Bọn họ nghe nói đều là chính đạo môn nhân. Như thế nào có thể như ngươi Quỷ Khuyết? Quỷ lão nhân, ngươi đây là người si nói mộng. Ta xem vẫn là nhập ta Bích Vân đến hảo, hạ tòa. Biển cả các người vẫn luôn đang nhìn cầm cơ, liền Diệp Tử Thanh bọn người chú ý tới cầm cơ. Biển cả các người, sợ là coi trọng ngươi, cầm cơ rũ mắt, đạm đạm cười, công tử ở đâu, ta ở đâu, miệng nàng thượng công tử, giờ phút này đang đứng ở Bạch Thư Đường so đấu dưới lôi đài mặt. Loạng choạng tử hồ lô, tiểu bạch, chờ ngươi xuống dưới uống rượu ha. Bạch Thư Đường không biết chính mình khi nào bị thằng nhãi này định rồi như vậy danh hiệu. Bất quá, hắn thực thích ta liền tới, này vô cùng đơn giản ba chữ. Làm đang ở cùng hắn chém giết Công Tôn Ân Đức lập tức thay đổi sắc mặt, không biết cái gọi là Công Tôn Ân Đức trải qua một đoạn thời gian bế quan. Đích xác thực lực tiến bộ cực đại, vốn là vì đối phó Đại Ly rửa nhục, lại không nghĩ rằng nửa đường bị Bạch Thư Đường tiệt hồ, gặp gỡ Bạch Thư Đường cũng coi như cố tình. Thằng nhãi này cũng hắc đến muốn mệnh. Bất quá ở nghe được Bạch Thư Đường nhẹ nhàng bâng quơ một câu, hắn lửa giận hoàn toàn bậc lửa, trợ thủ đắc lực một giao điệp. Xanh đậm chất lỏng từ lòng bàn tay chảy ra, một màn này làm Bích Thủy Tông đệ tử có chút sao động. Kia Gia Luật Cẩm Tú cũng là chau mày, Công Tôn quá nóng nảy. Sẽ còn chưa nói xong, Công Tôn Ân Đức cũng đã ra tay. Lục khí, từng điều, giống như lục xà, từ hắn lòng bàn tay bò ra, vốn là mềm mại ôn nhu hình thái, lại là ở thoát ly bàn tay lúc sau, lập tức mở ra ánh màu xanh lục răng nọc, phốc, phốc, phốc, liên tiếp 10 điều lục xà xuyên bắn trong không khí. Chớp mắt liền chiếm cứ Bạch Thư Đường quanh mình phạm vi, mỗi điều lục xà trên người đều bốc cháy lên màu xanh lục khí thể, thực mau liền đem lôi đài làm cho lục khí tràn ngập. Phóng độc a, Đại Ly nhìn Gia Luật Cẩm Tú đám người vừa thấy, thật mắt vừa mở ra, xuyên thấu qua kia mênh mông lục khí, thấy được bên trong Công Tôn Ân Đức sắc mặt đã biến thành xanh đậm sắc. Thân thể làn da cũng là xanh đậm sắc, vốn là tuấn tú trắng nõn tuấn tiểu hòa, lập tức trở nên thập phần khủng bố. Đại Ly trong lòng cách ứng, lại là một bĩu môi, nhà của chúng ta Tiểu Bạch là sẽ không bị hắn độc chết. Này ngữ khí, Sở Tu Linh đám người cảm thấy kêu nhà mình kia tiểu cẩu dường như, mà giờ phút này. Trên lôi đài, Tiểu Bạch ở nghe được phía dưới người nào đó một câu sau, ngẩn ra. Tiện đà phác họa khóe miệng ôn hòa cười, trong mắt liễm diễm vài phần, trên người có rất nhỏ ánh sáng. Nhạt chàng hạ, Thiên Sơn Mộ Tiết cùng Hoàng đều là biểu tình hơi đổi, đây là, lục khí thực mau tiêu tán rớt. Bạch Thư Đường đứng ở trên đài, cả người xanh biếc Công Tôn Ân Đức quỳ dạp trên mặt đất, thắng bại trong sáng, hiện giờ. Đại hạ người đã tiến hành 8 chàng, lại là chưa bại một người. Này cũng thật không phải một cái tin tức tốt, đích xác không phải tin tức tốt. Bất quá ta tưởng, loại tình huống này sẽ không liên tục lâu lắm, bởi vì phụ nhị cấp sân thi đấu đã bắt đầu, thua trận. Người liên tục bị đưa vào phụ một bậc cùng phụ nhị cấp bên trong, sân nhà nội. Lưu lại người đều là thực lực không thấp. Đại Ly những người này tuy rằng lưu lại, lại cũng yêu cầu đối mặt càng cường một ít đối thủ, mà hiện tại phía trước cái thứ nhất lên sân khấu Hoắc Lâm, cực kỳ xúi quẩy, hắn đã gặp phải lại một lần sân nhà thi đấu. Thảo, thời gian nghỉ ngơi đều không đến nửa giờ. Hoắc Lâm sắc mặt thanh, Hoắc gia người thập phần bất mãn. Đó là tiến đến dò hỏi Kỳ Sơn quán người, được đến hồi phục lại là đây là tùy cơ rút ra. Chỉ cần ở sân nhà Thủy Tinh Cầu nội Thủy Tinh Cầu, bất luận kẻ nào đều cùng có khả năng bị rút ra, kia vì sao lại là nhà của chúng ta Tiểu Lâm từ đâu? Hoắc Lâm hắn nhị cô mẹ bất mãn phải hỏi, Kỳ Sơn quán người che miệng cười khẽ, vận khí đi, vận khí. Người muội, Hoắc Lâm thanh khuôn mặt nhỏ, ở Dương Quân tiếc hận dưới ánh mắt thượng đài, cái này làm cho Đại Ly lập tức có hiểu được ai. Như vậy so đấu so còn không chỉ là sức chiến đấu đi. Liền khôi phục lực đều yêu cầu khảo nghiệm, rốt cuộc cao tần suất so đấu dưới, mỗi người thực lực đều sẽ bị dần dần tiêu hao, nếu khôi phục theo không kịp, đó là sẽ càng ngày càng yếu. Khôi phục lực cường đại người, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Diệp Tử Thanh đám người gật gật đầu. Thật là như vậy, xem ra Kỳ Sơn quán đối với lần này Kỳ Sơn đường đi hạch thập phần nghiêm cẩn. Các phương diện đều bị khảo hạch tới rồi. Hoàn toàn chính là không buông tha bất luận cái gì thiên phú cường giả. Hơi có một phương diện không đạt tiêu chuẩn, liền khả năng bị soát đi xuống, đây là muốn chọn tổng hợp năng lực chắc tuyệt người. Lấy ra tới người tự nhiên là tinh anh trong tinh anh, thực lực đạt tiêu chuẩn người. Ước chừng đều nói không sợ bất quá. Tuy là như thế, Đại Ly cũng là có chút rối rắm, ta vận khí luôn luôn không ra sao a. Không chuẩn các ngươi tiểu cầu còn không có bị Diêu gia tới. Ta cũng đã luân rất nhiều lần, thằng nhãi này nhan ngũ quan. Lộ ra u buồn biểu tình. Kia chân chính là nhìn thấy mà thương, biểu tỷ Diệp Tử Thanh có chút đau lòng. Nói, không cần lo lắng, người nhất định sẽ bị đến phiên. Đây là an ủi. Đột nhiên, hàn mũi tên, thắng, từ phụ một bậc đến sân nhà, hàn mũi tên trên mặt tràn đầy ý cười. Đó là một lần nữa, sống lại, sau vô cùng hy vọng. Hắn nhìn chính mình tiểu thủy tinh cầu từ phụ một bậc hình cầu đến sân nhà hình cầu, hắn nhất định sẽ lưu tại sân nhà. Thắng được tiền 10 là quá mộng ảo, nhưng là ít nhất muốn thắng đến càng tốt tên, trước 50. Tiền tam 10, lộc cộc, diêu lên hình cầu, bên trong các loại nhan sắc thủy tinh cầu ngũ thải ban lan. Sát cho thỏa đáng xem, một lát sau, hai cái tiểu cầu lăn ra đây, vừa lúc này, Thiên Sơn Mộ Tuyết từ từ chuyển trong tay chén rượu. Đạm mạc như núi thượng u tuyền, hẳn là sẽ không vượt qua 10 chàng đi, hẳn là cũng không nhanh như vậy, Đại Ly, hàn mũi tên, hai vị thỉnh lên sân khấu, hàn mũi tên như tao sét đánh. Đại Ly cũng thực chịu đả kích, như thế nào thật là ta. Thiên Sơn, người cái miệng quạ đen. Đại Ly trừng mắt nhìn trừng Thiên Sơn Mộ Tuyết, Thiên Sơn cô nương thực vô tội a, ngạch. Có lẽ là ta xem nhẹ ngươi xui xẻo trình độ. Bất quá may mắn, người gặp gỡ chính là hàn mũi tên không phải sao, Thiên Sơn Mộ Tuyết cười, Đại Ly bĩu môi, lên. Đài, hàn mũi tên đã hắc mặt, đang cười ha ha đám người đồng tình dưới ánh mắt lên đài, mới từ phụ một bậc ra tới. Còn không có cười vài tiếng đâu. Mẹ nó lại gặp gỡ Đại Ly cái này biến thái, thỏa thỏa đến lại muốn bò lại phụ một bậc tiết tấu a. Trên đài, hàn mũi tên thật là không biết muốn lấy loại nào bộ mặt đối mặt cái này so với hắn cường ra rất nhiều, nhưng là hắn thập phần oán hận thả khinh thường nữ nhân, ta đoán ngươi khẳng định không biết như thế nào đối mặt ta, không khỏi xấu hổ, chúng ta vẫn là kết thúc trận thi đấu này đi, nào đó nữ nhân vỗ về tay áo. Lịch sự văn nhã khách khí khí đến nói. Sau đó không một hồi. Trên đài vang lên cắt sát rắc đứt gãy thanh. Một phút sau. Tứ chi bị bẻ gãy hàn mũi tên bị đá hạ đài. Thân thể kia liền dừng ở lãnh thấy huyết đám người phía trước. Lãnh thấy huyết còn ở chịu đựng. Cái kia hôi bào nhân lại là nhịn không được. Đại Ly. Người chớ có càn rỡ. Tốt nhất đừng làm ta gặp gỡ ngươi. Nếu không, ngươi tên là gì? Đại Ly đáp lại rất đơn giản, mạch nước ngầm, mạch nước ngầm. Đại Ly thoáng niệm một tiếng, đó là nhướng mày, cười cười, hạ đài, mạch nước ngầm nhíu mày. Này không rõ cho rằng đạm cười là có ý tứ gì? Đây là mấy cái ý tứ? Chưa xong còn tiếp, PS, ta tạp văn, mấy ngày nay đều tạp văn. Hôm nay trong nhà có sự vội, hỗ trợ một buổi trưa. Thiếu càng còn phải thiếu. Ta thực xin lỗi. Hết chương.